thôn vệ tinh không, chương 1426, 6 chiến đấu, cốc truyện audio.com, La Phong đứng giữa hư không, nhíu mày suy nghĩ, lại vẫn để nó trốn thoát, La Phong sắc mặt ngưng trọng, hơn nữa thực lực của nó rõ ràng còn cường đại hơn so với lúc trước cửu đầu ma chủ, huyết lan thủy tổ nói cho ta biết. Xem ra hơn 10 năm, nó đã trở nên cường đại hơn nữa. Những gì mình lo nhất lúc trước đã trở thành sự thật. Nó ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, đích xác đã trưởng thành và trở nên mạnh lên. La Phong cảm thấy rất áp lực, giới thú dựa vào việc ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ có thể trở nên mạnh lên. Để như vậy càng lâu, con giới thú càng trở nên đáng sợ hơn. Đương nhiên lần này, La Phong vốn cũng không tự tin 10 phần. Dù sao đấu với giới thú lần này cũng chỉ là phân thân kim giác cự thú của mình, chỉ mang theo chút bảo vật dòng cơ giới bình thường. Còn bảo vật quý nhất của mình là thí ngô vũ dực ô khải thần tinh thần tháp đều ở chỗ phân thân u hải, phân thân ma sát tộc. Xiềng xích vũ trụ thế giới tuyết hoa. Hai chiêu liên hợp cũng không vây được nó. Bí thuật thần nhãn của ta cũng không thể làm thực lực nó yếu bớt. Nhưng, rốt cục lúc đầu nó cũng không thể chạy ra. Cuối cùng phải hiện ra bản tôn mới xông ra xiềng xích vũ trụ được. La Phong thầm gật đầu. Bởi vậy có thể suy đoán, giới thú hẳn là cũng bị ép luống cuống. Dù sao như lúc trước giao chiến với cửu đầu ma chủ, giới thú khi chạy trốn cũng chưa từng hiện ra bản tôn. Phải hiện ra bản tôn mới có thể thi triển được chiêu này. Hẳn là chiêu số trung cực, chỉ là không biết con giới thú này còn có chiêu số trung cực nào khác không. Dù sao mình cũng không có thể bắt được nó, để nó trốn chạy. Có lẽ còn có một vài chiêu số chạy trốn không thi triển. Vì dựa theo mình biết, giới thú một khi vượt qua kỳ thai nghén tiến vào kỳ trưởng thành, trong cơ thể sẽ có một giới. Chủ yếu là thai nghén ra hàng loạt chiến sĩ cường đại đi chiến đấu. Tác dụng của nó chính là thai nghén chiến sĩ ra hủy diệt, rất giống với vũ trụ nguyên thủy thai nghén ra tỷ tỷ sinh linh. Do đó rất nhiều chiêu số thiên phú của giới thú có khuynh hướng để bảo vệ tính mạng. Có thể còn có kỳ chiêu nào nữa không? La Phong lo lắng, suy nghĩ hồi lâu, La Phong lắc đầu, bất luận như thế nào, lần này ta cũng đã bức nó hiện ra bản tôn. Hẳn là rất gần tới cực hạn của nó rồi. Còn bản thân phân thân kim giác cự thú của ta chiến lực cũng không đủ. Phân thân u hải, phân thân ma sát tộc mang theo nhiều bảo vật sẽ có thể triển lộ được chiến lực mạnh hơn. Chỉ cần ô khải thần và huyết ảnh đao, chiến lực đã có thể lập tức tăng vọt tới 2 giai. Phía bên ấy rõ ràng mạnh hơn phân thân kim giác, vượt bậc tuyệt đối, lần này đã tới gần cực hạn của nó. Mặc dù còn có kỳ chiêu, bên kia của ta một khi ra tay, sẽ có rất nhiều thủ đoạn. Do đó, dù có kỳ chiêu thì ta hẳn cũng có thể áp chế, hẳn là nắm chắc tới 9 phần có thể bắt được nó. La Phong thầm nói, lập tức liếc nhìn chiếc thuyền bên cạnh rồi bay vào, những sợi xích phía sau cũng bay vào theo. Rào, thuyền lập tức xé gió bay đi, ở một chỗ hư không khác, giới thú Ma La Tát đang chạy trốn vừa tràn đầy lo lắng. Một vũ trụ chi chủ mà công kích ý chí còn cường đại hơn nó. Chiêu số sở trường của giới thú là công kích linh hồn. Lúc trước kể cả hỏa trùng chân chủ và 9 chân thần vây công nó, chỉ một chiêu thét lên không tiếng động mà đến cả cửu đầu ma chủ cũng bị ảnh hưởng. Chỉ luận về phương diện ý chí, trời sinh nó đã rất. Góc truyện audio.com, sở trường, đích xác mạnh hơn cửu đầu ma chủ một chút, đã đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần. Nói về ý chí, La Phong tương đương nó, nhưng, nó thi triển công kích linh hồn, thuần túy là thiên phú. Không giống La Phong, có một trong bí thuật mạnh nhất của Tấn Quốc tu luyện bí thuật thần nhãn, có thể làm cho ý chí cấp vĩnh hằng phát huy ra uy lực rất mạnh. Đây là tác dụng của bí thuật, nhờ bí thuật có thể làm cho cùng một thực lực cấp độ mà phát huy ra siêu uy năng. Như bí thuật thiêu đốt thần lực, như bí thuật ý chí, đã có thể sáng chế ra bí thuật thâm ảo, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao đứng ở văn minh viễn cổ. Như tổ sư đời thứ ba, như Tấn Chi Thần Vương. Giới thú mặc dù có thiên phú, nhưng thiên phú của nó lại không có bí thuật tạo hiệu quả tốt như thần nhãn. Dù sao La Phong cũng đã tu luyện thành công tới 6 quyền. Ý chí cường đại như vậy, thần thể to như thế, bức ta phải hiện ra bản tôn. Giới thú Ma La Tát trong mắt hung quang lóe lên, nhân loại La Phong này thật sự là địch thủ cường đại nhất ta gặp phải. Còn cường đại hơn cả cửu đầu ma chủ, nhưng mặc dù mạnh hơn ta, nhưng cũng không cách nào đối phó được với ta. Ta vẫn có thể chạy trốn, đến cả ngân hà lĩnh chủ mà ta còn không sợ, ta còn sợ ai? Giới thú Ma La Tát lập tức cười lớn, mặc dù kiêng kỵ La Phong, nhưng mà La Phong cũng không thể bắt nó. Đánh với ngân hà lĩnh chủ ta tổn thất không nhỏ. Sau này, thấy hắn là lập tức chạy ngay, giới thú Ma La Tát thầm nói, trong thời gian ngắn, mặc dù thực lực ta có mạnh hơn một chút, cũng chỉ có thể nghênh với hắn. Đừng nói nghênh nhau, cho dù mạnh hơn hắn một chút, hắn cũng có thể chạy thoát khỏi tay ta. Vậy, đấu với hắn, thuần túy chỉ là tiêu hao sức mạnh. Không đáng, lần này đánh với hắn, tương đương với ăn hai lần bản nguyên vũ trụ nhỏ. Giới thú Ma La Tát thầm nói, gặp phải hắn là cứ tránh ra. Chẳng những là hắn, nếu ta gặp phải 8 tên mạnh nhất vũ trụ hải đều phải tránh ra. Gặp phải quần thể chân thần ta cũng phải tránh, giới thú Ma La Tát thầm nói. Bây giờ ta tận lực ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ tăng cường thực lực. Hắc bất luận như thế nào, ít nhất đệ nhất cường giả vũ trụ hải cũng không thể làm ta sợ hãi. Vèo, thuấn di thẳng, giới thú Ma La Tát đã biến mất trong hư không khí lưu hỗn độn. Một trận lần này, làm giới thú Ma La Tát đã không còn lo lắng. Tuy kiêng kỵ La Phong, nhưng không sợ nữa. Nó đã chắc chắn, ở vũ trụ hải không ai có thể giết chết nó. Vũ trụ giả định trong một vị diện không gian của riêng La Phong. Trong không gian trên quảng trường trước tòa cung điện đang tụ tập một đám chân thần. Nhìn quanh thấy có trên 50 người. Hiển nhiên ngoại trừ chân thần nhân loại còn có chân thần tổ thần giáo, chân thần liên minh tinh không cự thú, chân thần ngoại tộc trong Hồng Minh. Mọi người tất cả đều an tĩnh. Còn ở phía trước La Phong đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt không nhúc nhích. Rất nhiều các chân thần không ai dám quấy nhiễu hắn, bởi vì bọn họ biết lúc này La Phong đang chiến với giới thú. Phải toàn lực ứng phó, họ tự nhiên không muốn làm La Phong phân tâm, giới thú lại quan hệ tới sự tồn vong của các tộc quần trong cả vũ trụ hải. Ngân Hà có thể giết chết được giới thú không? Nhất định có thể thành công. Ngân Hà lĩnh chủ chính là đệ nhất cường giả vũ trụ hải. Ai nấy đều truyền âm với nhau. Sau khi Hải Ngục Chân Chủ truyền ra tin tức nói là Ngân Hà lĩnh chủ đã đánh với giới. Cốc truyện audio.com, thú, nên cả vũ trụ hải đều khẩn trương. Các chân thần trong vũ trụ nguyên thủy, phần lớn đều thông qua vũ trụ giả định chạy tới. Như thần nhãn chân chủ, hải chủ cũng chờ truyền tấn lệnh đợi kết quả. Vù, La Phong áo bào trắng khoanh chân ngồi ở trên đầu mở mắt nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Nhất thời đám chân thần ai nấy đều chờ đợi nhìn về phía La Phong. Đứng đầu là hỗn độn thành chủ, thế nào, hỗn độn thành chủ truy vấn, chung quanh rất nhiều chân thần, kể cả lão thần thú đều nín thở chờ đợi. La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu, để nó chạy trốn rồi à, cái gì, giới thú chạy trốn rồi, đến cả Ngân Hà lĩnh chủ cũng không thể giết chết giới thú. Ai còn có thể giết chết giới thú, La Phong vẻn vẹn chỉ trả lời một câu, nhất thời làm rất nhiều các chân thần ở đây gần như suy sụp. Họ cũng luống cuống, giới thú không chết, vậy tương lai, họ sẽ chết, cả tộc quần sẽ bị diệt vong. Chư vị, La Phong ngẩng đầu lướt mắt nhìn, mở lời. Các chân thần lo lắng hỗn loạn đều yên lặng lại, cố nén lo lắng bực bội trong lòng, nghe La Phong nói. Lần trước cửu đầu ma chủ chiến với giới thú một lần. La Phong nhìn rất nhiều chân thần phía trước, lần này ta chiến với giới thú, đã phát hiện ra một vài tin tức về giới thú. Các chân thần ai nấy đều lắng nghe cẩn thận. Ta phát hiện ra nhiều tin tức mới, La Phong nói, đầu tiên xác định một điểm, giới thú dựa vào việc ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, đích xác có thể tăng cường thực lực. Thực lực giới thú bây giờ có thể sánh ngang với đám cửu đầu ma chủ rồi. Rõ ràng mạnh hơn lần trước, à, mạnh hơn, nó đang trở nên mạnh lên, rất nhiều chân thần trong lòng nhất thời trầm xuống, đây là một tin tức tức xấu. Việc này chứng tỏ giới thú khi ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, sẽ càng ngày càng mạnh, mà loại tốc độ tăng cường này lại rất nhanh. La Phong tiếp tục nói, còn có tin tức xấu thứ hai, giới thú lúc trước khi đánh với cửu đầu ma chủ, hình thái người khổng lồ kim sắc chỉ là ngụy trang. Ta chiến đấu với nó, giới thú khi bị bức bách đã hiện ra bản tôn. Bộ dáng bản tôn của nó hẳn là như thế này. La Phong chỉ vào giữa không trung. Nhất thời giữa không trung ngưng tụ ra một hình ảnh, hiện ra một con giới thú toàn thân đen huyền, bộ dáng xấu xí. Khi nó hiện ra bản tôn, trên hai đầu nó có độc nhãn, đều có thể phát ra một luồng hồng quang. Hồng quang uy năng rất lớn, theo đánh giá thì vượt qua biểu hiện chiến lực bình thường của nó chừng hai giai. La Phong nói, nó dựa vào chiêu này đã thoát khỏi tay ta, chủ yếu là hai điểm này. La Phong nói, tin tức tốt là, đã bước ra nguyên hình của nó, theo đánh giá hẳn là cực hạn của nó rồi. Rất nhiều các chân thần lắng nghe vô cùng trầm trọng, trời, đây rõ là một cơn ác mộng, đồng thời La Phong cũng thông qua truyền tấn lệnh đem tin tức này thông báo cho đám cường giả thần nhãn chân chủ, hài chủ, giác hợp chân thần, bối sắc tinh chủ. Hiển nhiên tất cả khi nghe hai tin tức này đều cảm thấy lo lắng bất an. Vì hai tin này đều rất xấu, một cái đại biểu cho việc giới thú có thể nhanh chóng trưởng thành. Một cái đại biểu cho việc khi giới thú biến thành hình thái bản tôn, lại bắn ra hồng quang, có thể nhảy vọt hai giai. Nhưng chư vị cũng không cần bất an, La Phong nói, ta có thể cảm giác chúng ta có thần lực, giới thú cũng có sức mạnh của nó. Sức mạnh của nó tuyệt không phải vô cùng vô. Góc truyện audio.com, tần, khi nó tiêu hao với ta cuối cùng nó tiếc quá phải đào tẩu. Nó đấu với ta, ta thậm chí cảm giác nó cuối cùng còn hơi chút suy yếu một chút. Từ điểm đó cũng biết rất nhiều chân thần liên thủ, hoặc những người có rất nhiều thần lực như cửu u chân chủ, hoàn toàn có thể dựa vào thần lực tiêu hao mà đối phó với nó. Còn nữa ta có mấy phân thân, La Phong nói, lần này giao thủ với hắn vẻn vẹn chỉ là một phân thân của ta, ta không mang theo đủ bảo vật mạnh. Do đó tuyệt không phải thực lực mạnh nhất của ta. O o o, cách chương.